Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 369, thay thế. 4.600 thêm, cầu nguyệt phiếu, Beatrice, linh, rất mạnh, bằng vào linh thể, có lẽ không kém hơn bình thường tam giai hung linh. Này trên thực tế rất khó được, dù sao không phải chuyên môn đi linh thể lộ tuyến chức nghiệp giả. Nguyên bản, linh hồn của nàng hẳn là như là bình thường u linh. Hơi mờ, không có màu sắc, nhưng ở Sawaru cái này lữ pháp sư trong mắt, bị chi linh đơn giản bị đủ loại màu sắc tràn ngập. Cái kia màu sắc đen nhánh, đại biểu nàng nắm giữ, bất tử sinh vật, kỹ năng. Mà xanh biếc màu sắc, thì là bất tử giả đặc hữu sinh cơ. Cuối cùng, quấn quanh ở hai loại màu sắc ở giữa, một vệt hào quang màu xanh ánh trăng, càng là lệnh Sawaru như lâm đại địch, nó đại biểu cho mặt trăng quan tâm. Ta lệnh cho ngươi, Sawaru dùng cổ Hebe ngữ khiêu động lực lượng thần bí, phục tùng ta, chỉ phục tùng ta. Tại Beatrice linh thể cái trán, một đạo ngũ mang tinh pháp trận hiển hiện, điều này đại biểu lấy nàng ban đầu đầu nguồn. Đến từ cùng Sawaru thi cơ sáng tạo sinh chi khế ước. Cái này huy hiệu một nổi lên, lập tức liền bị ánh trăng chống lại. Cho dù là mặt không thay đổi linh thể, cũng tản mát ra từng đợt không ổn định gợn sóng. Nhìn thấy một màn này, Sawaru con ngươi co rụt lại, chuyển thành sử dụng cuồng vọng ngữ điệu. Thanh âm hắn bỗng nhiên cất cao, như là vô số người đang thét gào, lại như cùng cái gì điên cuồng tồn tại nói mớ, dùng cuồng vọng tên nghĩa, ta giao phó của ngươi lực lượng. Sawaru cầm lấy một thanh bằng bạc đao nhỏ, tại trên chuôi đao khắc họa đời sau biểu, chặt đứt. Cắt đứt cuồng vọng phù văn, ngươi đem chặt đứt liên hệ, đem mời ý nghĩa giao phó linh thể. Sawaru tiếp tục miệng ra cuồng vọng ngữ điệu, đem đao nhỏ nhắm ngay Beatrice linh thể. Thần bí học thức, vĩ đại tồn tại quan tâm vô phương triệt để khu trục. Chỉ có thể dùng cùng cấp bậc tồn tại thay thế. Mong muốn triệt để khu trục nguyệt nữ sĩ ấn ký, vậy căn bản không có khả năng, trừ phi Sawaru trở thành thần linh. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn dùng một cái khác tồn tại thay thế nguyệt nữ sĩ quan tâm. Đã ngã xuống Sivernado, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù hắn đã tiêu tán, nhưng này một tia thần linh bản chất, cùng nguyệt nữ sĩ cũng không hề khác gì nhau. Đồng thời, có Sawaru ở một bên kéo lại khung, khả thi vẫn còn rất cao. Đây cũng là hắn nghĩ ra được, duy nhất có thể giải cứu Beatrice biện pháp. Nếu như cái này còn không được, vậy cũng chỉ có thể đem Beatrice tiêu hủy, miễn cho cuối cùng biến thành vô phương hóa giải khủng bố. Đến mức Sivernado bên này vấn đề, Sawaru từ Dragon thế giới làm qua hàng loạt nếm thử, cảm giác tôn thần này chi trong thời gian ngắn không sống được. Đồng thời, mặc dù ngã xuống thần linh cũng có khả năng phục sinh, nhưng khẳng định động tĩnh rất lớn, có thể làm cho hắn có đầy đủ thời gian xử lý sạch Beatrice. Suy, Sawaru thở sâu, hướng về phía cái kia hào quang màu xanh ánh trăng, một đao chém xuống, rất nhiều màu sắc một thoáng đình trệ. Cái kia một sợi ánh trăng vậy mà sống tới, biến thành một đầu con rắn nhỏ, lại từ trên thân thể lan tràn ra từng tia từng sợi dây nhỏ, liều mạng dính líu linh thể. Cắt đứt, Sawaru lập tức miệng phun cuồng vọng ngữ điệu, dùng truyền thuyết trước giai, lực lượng kinh khủng lập tức buông xuống đến linh thể bên trên. Hắn mơ hồ trong đó tựa hồ nghe đến một cái giọng nữ chu lên. Cùng lúc đó, cái kia một sợi ánh trăng cũng bị theo linh thể bên trên bóc xuống, tản mát ra đáng sợ gợn sóng. Nếu như Sivernado thật vẫn còn, nên hắn tới khiêng. Nhưng bây giờ, chỉ có thể ta khiêng. Sawaru đã sớm chuẩn bị rút ra hắc kỵ sĩ thẻ bài. Ác linh phụ thân, hừng hực, hắn toàn thân bùng cháy ngọn lửa đen kịt, trong tay hiện ra một thanh to lớn chảm mã đao, phía trên thần bí ký hiệu liên tục lấp lánh. Chém, ánh đao lóe lên, ngọn lửa đen kịt liền quấn lên này một sợi ánh trăng. Ầm ầm, Saoru chấn động toàn thân, phảng phất thấy được một vầng trăng, còn có một cái yêu nhã mỹ lệ thân ảnh. Hắn khuôn mặt mơ hồ không rõ, vẻn vẹn chỉ là như bạch ngọc bàn tay vung lên, liền ngưng tụ lực lượng kinh khủng. Hào quang bảy màu hình thành tuần hoàn, đó là áo thuật lực lượng. Phốp, một trận vang trầm, Saoru sâu lùi lại mấy bước. Hắc kỵ sĩ hỏa diễm đều thu lại. Thật là lợi hại, Nguyệt nữ sĩ chỉ sợ thông qua lần trước tập kích lâu đài lục thụ bên trong vòng đánh giết áo thuật chi linh, thu được áo thuật bản chất, mặt trăng, ban đầu liền cùng pháp thuật, áo thuật chờ thi pháp năng lượng hết sức phối hợp, mà Nguyện nữ sĩ rõ ràng bằng vào này, tiến nhập áo thuật lĩnh vực. Đây là Saoru cùng bực này tồn tại hào quang giao thủ lấy được tin tức. Hắn đứng vững, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy nguyên bản ánh trăng đã không còn sót lại chút gì. Dù sao liền thần linh hình chiếu cũng không bằng. Đồng thời ta cố ý chuẩn bị phong bế nghi thức, không để cho Nguyệt nữ sĩ quan tâm đến nơi đây, càng không khả năng buông xuống. Saoru vừa nhìn về phía Beatrice linh thể, chỉ thấy tại cái kia một sợi ánh trăng bị bóc ra về sau, linh thể bên trên nguyên bản địa phương nhiều một chút hình thù kỳ quái màu đen phù văn. Chúng nó do cuồng vọng ngữ điệu tạo thành, bát chảo con nhện, cấu kết lấy nguyên bản đủ loại màu sắc, mà tại linh thể cái chán, ngũ mang tinh ánh sáng bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ta tuyên bố, nghi thức kết thúc, cảm thụ được tiêu hao hơn phân nửa linh cảm. Sauer thở dài một hơi, đình chỉ nghi thức, Beatrice linh nhanh chóng trở lại bản thể. Chợt thiếu nữ liền đứng lên, mặt không biểu tình, lý trí của nàng hoàn toàn biến mất rồi. Hiện tại lại biến thành ban đầu cái kia tờ giấy trắng. Saoru như có điều suy nghĩ, trải qua một đoạn thời gian học tập, hẳn là có thể tạo ra một người khác Grid, ta Noble. Hắn đối với cái này vẫn tính hài lòng, đến mức Sivernado lưu lại, ô nhiễm này thuộc về trước mắt, không có cách nào giải quyết vấn đề. Ngươi sẽ trở thành là một cái hợp cách nữ bộc. Hiện tại, nhường ta nhìn ngươi. Saoru thông con ngươi đen kịt chi sắc càng thâm thúy hơn. Thông linh, đề giai linh môi, cần để cho linh thể phụ thân mới có thể giải đáp một chút nghi nan. Bất quá đều đến truyền thuyết cấp bậc, năng lực này tự nhiên nước lên thì thuyền lên, không cần lại làm chuyện nguy hiểm như vậy. Saoru linh cảm kéo dài, trực tiếp tiến vào Beatrice tâm linh. Đối phương không có chút nào ngăn cản, mặc cho hết thảy hiện ra tại Saoru trước mắt, trở thành thi cơ về sau từng màn trí nhớ. Thả phim đèn chiếu một dạng lóe lên, khiến cho Saoru biết được cái thế giới này hắc tử xã hàng loạt tuyệt mật. Quả nhiên, hắc tử xã tham gia tập kích bên trong vòng chính là vì hủy diệt áo thuật chi linh, nhường Nguyệt nữ sĩ khôi phục. Khôi phục, cái từ này dùng đến tốt. Xem ra Nguyệt nữ sĩ mặc dù không giống Sivernado như thế ngã xuống, nhưng bản thể tựa hồ cũng ở vào không ổn trạng thái. Là trọng thương vẫn là bị phong ấn? Saoru như có điều suy nghĩ, vừa nhìn về phía có giá trị nhất cái kia bộ phận bất tử giả nghề nghiệp con đường. Nhất giai thi cơ, cũng có thể là cái khác bất tử sinh vật, nhị giai nữ yêu, nhanh nhẹn cùng các loại năng lực đều có tăng lên, am hiểu nghi ngờ mị, tam giai vu yêu, thức tỉnh đủ loại pháp thuật năng lực, có thể tùy tiện học tập tử linh hệ thuật pháp, tứ giai bất tử giả, do tử truyền sinh, tiêu trừ bất tử sinh vật nhược điểm. Còn có cuối cùng thì là ngũ giai bất tử giả chi vương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.